Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 33, Tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà bế bỏ mình, Hòa Hồng Liên rắn mất đầu thủ hạ hai cái đường chủ tự giác thượng vị, cơ hội đã đến, hai bên ai cũng không cho một phen đánh cờ dưới, kết quả cuối cùng nhưng là đem Hoắc Văn Tuấn xem là đá đạp chân. Hoắc Văn Tuấn làm sao cũng không nghĩ đến, ma quỷ ba bế lại trả lại cho mình lưu lại phiền toái lớn như vậy. Đầu tiên là Trần Hạo Nam cùng Hồng Hưng, sau lại là hai người này quái đản đường chủ, đều là nhân hàng này mà lên, Hoắc Văn Tuấn trong lòng không khỏi dâng lên một luồng lệ khí, hận không thể lại đâm chết ba bế một hồi. Bất quá dưới mắt việc trọng yếu, hay là muốn trước tiên giải quyết Hòa Hồng Liên cái kia hai cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu dám chó đường chủ. Tuy rằng ma xôi quỷ khiến vẫn đúng là bị bọn họ tìm đúng hung phạm, nhưng nếu dám hướng mình đưa tay, vậy hắn cũng không ngại để hai người này không biết lợi hại ra hòa cảm thụ một chút hối hận tư vị. Hoắc Văn Tuấn không nhịn được có chút phiền lòng, hắn tự mình đúng là không sợ, bọn họ đại lão đều bị chính mình giết chết, còn có thể sợ hai cái tiểu đệ. Hắn lo lắng duy nhất là sợ gặp liên lụy đến người bên cạnh. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, một nhớ tới này, trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia tàn nhẫn. Cùng ngồi đợi đối phương giết đến tận cửa chẳng bằng gọn gàng dứt khoát giải quyết đi cái phiền toái này. Triềm Mễ cùng Lưu Kiến Minh cũng không biết hắn dự định đối mặt tình huống như vậy miễn không được lo lắng. Tuấn ca, làm sao bây giờ? Triềm Mễ trên mặt mang theo lo lắng. Nát thuyền còn có ba cân đinh, Hòa Hồng Liên tuy rằng chán nản, nhưng dưới đáy dám đánh dám liều tiểu đệ cũng có mấy chục người. Tuấn ca ngươi tuy mạnh, nhưng chỉ sợ song quyền nan địch tứ thủ. Lưu Kiến Minh gật đầu liên tục, trong mắt mang có một tia hoảng sợ, đối với hắn như vậy tầng dưới chót người giang hồ tới nói, mặc dù là Hòa Hồng Liên như vậy hoàng hôn tự đầu, vẫn như cũ được cho là quái vật khổng lồ. Nếu để cho hắn một mình đối mặt e sợ chỉ có một con đường chết, nghĩ tới đây tương tự lòng sinh lo lắng. Đúng đấy, Tuấn ca, lần này vì tranh cướp trợ lý, Lưu Khôi cùng Tả Kim e sợ gặp dốc hết toàn lực quá nguy hiểm, nếu không Tuấn ca ngươi đi ra ngoài tránh né khó khăn. Triềm Mễ ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là cái biện pháp, không còn Tuấn ca ngươi cái bia này, có thể chính bọn hắn sẽ hòa hợp lại. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, cho dù nghe được có mấy chục người chuẩn bị chém chính mình cũng không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Không tìm được ta bọn họ cũng có thể tìm Phiếu Thúc, thậm chí các ngươi, tránh né không phải kế hoạch lâu dài. Trong mắt lóe ra tàn khốc, các ngươi đã muốn chết vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Hoắc Văn Tuấn trong nháy mắt làm ra quyết định, dự định lại một lần nữa tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, một thanh âm truyền đến, bang này người giang hồ thực sự là coi trời bằng vung. Theo âm thanh, Trần Gia Câu đi vào, nhìn ba người ánh mắt nghi hoặc cười khan một tiếng, các ngươi không đóng cửa ta vừa vặn ở bên ngoài nghe được. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị, A Tuấn ngươi đừng lo lắng, có ta ở tại bọn hắn không dám sằng bậy. Trần Gia Câu không tin tưởng những người giang hồ đó dám ở hắn cái này cảnh sát dưới mí mắt chém người. Tuy rằng hắn là lòng tốt nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không nghĩ uất ức trốn ở sau người hắn, hơn nữa điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười cợt nói, đa tạ Gia Câu ca, có điều chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp, đối phương thật muốn chém ta tổng có thể tìm tới cơ hội, Gia Câu ca ngươi cũng không thể tại mọi thời khắc ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Trần Gia Câu nghe vậy nhất thời nghẹn lời, Hoắc Văn Tuấn nói không sai, hắn lợi hại đến đâu cũng không thể thời khắc bảo vệ ở bên người. Không khỏi nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta hướng lên trên đầu đánh báo cáo, điều mấy cái tổ chống xã hội đen huynh đệ lại đây. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu cự tuyệt nói, như vậy cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc, đang trợ lý vị trí mê hoặc dưới, bọn họ là sẽ không dễ dàng giảng hòa, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất không phải ngồi chờ chết mà là chủ động tấn công. Chủ động tấn công, không sai, chỉ cần đem bọn họ đánh sợ dĩ nhiên là không dám lại tìm đến ta phiền phức. Trần Gia Câu ba người hơi há hốc miệng ra, ngạc nhiên nhìn về phía một mặt tự tin Hoắc Văn Tuấn. Không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn sức chiến đấu, Trần Gia Câu ánh mắt có chút quỷ dị, biện pháp này đúng là đơn giản thô bạo thế nhưng ngươi có thể được sao? Suy nghĩ một chút còn là phủ định nói, không được quá nguy hiểm. Hắn ngược lại không là cảm thấy đánh một đám người giang hồ có vấn đề gì, mặc dù là cảnh sát nhưng hắn còn không như vậy cổ hủ, chỉ có điều là lo lắng Hoắc Văn Tuấn an nguy, dù sao như thế nào đi nữa nói vậy cũng là một cái xã đoàn A, Trần Gia Câu đối với thân thủ của chính mình rất tự tin, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến có thể vẩy một cái mấy chục cái kia cũng không thể xưng là mãnh nhân, quả thực là Superman. Cứ việc hắn biết Hoắc Văn Tuấn gặp hai tay trước lật tung ba bế thủ hạ 20 người sự tình cũng nghe Lưu Kiến Minh đã nói, trong lòng đối với này cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không tin Hoắc Văn Tuấn thật sự có bản lĩnh một mình đấu một cái xã đoàn, này CMN không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Nếu không là hắn đối với Hoắc Văn Tuấn đã hiểu rất rõ, e sợ gặp cho rằng đối phương bị hóa điên. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không có phong, hắn nói lời này cũng không phải là không có để tức giận. Này hai tháng qua hắn luyện khí kỹ năng mỗi giờ mỗi khắc đều ở vận chuyển tố chất thân thể so với lúc trước đánh tơi bởi ba bế lúc lại tăng lên nữa rất nhiều, đã vượt qua người bình thường hai lần, cho dù cùng những người hàng đầu quốc thuật đại sư lẫn nhau so sánh, e sợ cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là thân thể tự có cực hạn, không thể không hạn chế tăng trưởng xuống, tối mấy ngày gần đây hắn liền rõ ràng cảm giác được thông qua luyện khí tăng lên phạm vi đã bắt đầu từ từ giảm nhỏ. Có điều dù vậy, thêm vào vật lộn kỹ năng, ở tình huống bình thường, coi như đối mặt mười mấy cầm đao đại hán, chỉ cần không phải ở nhỏ hẹp địa phương bị vây lại, hắn cũng chắc chắn đem giải quyết. Đương nhiên, nguy hiểm không phải là không có, súng ống chính là một. Thực lực bây giờ của hắn hay là có thể không sợ đao kiếm, nhưng nếu như đối phương có súng ống, đối với sự uy hiếp của hắn vẫn là không nhỏ, một không cẩn thận thậm chí có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Hiện tại Hoắc Văn Tuấn lo lắng nhất chính là đám người kia ủng có súng ống, Hòa Hồng Liên nói thế nào cũng là lâu năm tự đầu, không hẳn không có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đối mặt súng ống, bằng thực lực bây giờ của hắn e sợ thực tại có chút nguy hiểm. Một nhớ tới này, Hoắc Văn Tuấn không khỏi nhíu mày âm thầm suy tư lên. Nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn, bảo đảm không có sơ hở nào. Làm tầm mắt rơi vào Trần Gia Câu trên người lúc đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nói. Gia Câu ca, nhà ngươi có phải là thu gom có không ít võ thuật thư tịch? Trần Gia Câu sững sờ, đại gia không phải còn đang nghĩ biện pháp sao, ngươi làm sao đột nhiên đem câu chuyện chuyển tới võ thuật thư tịch lên? Coi như ngươi hiện học cũng không kịp a Tuấn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trần Gia Câu có chút không rõ, hắn từ nhỏ yêu thích chiến đấu tuy rằng am hiểu nhất chính là tự do vật lộn, nhưng đối với truyền thống võ thuật đồng dạng có trải qua, trong nhà xác thực thu gom có không ít liên quan thư tịch thậm chí có chút vẫn là cô bản. Chỉ bất quá hắn không rõ Hoắc Văn Tuấn dụng ý, hắn đương nhiên không tưởng tượng nổi trước mắt tiểu tử này có thể trực tiếp đọc sách trở nên mạnh mẽ, hiện học vẫn đúng là tới kịp. Quả nhiên như ta dự liệu. Hoắc Văn Tuấn trong lòng vui vẻ, hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất chính là tăng lên vật lộn kỹ năng đẳng cấp, nếu như có thể tăng lên tới đại sư cấp e sợ chưa chắc sẽ kém bình thường quốc thuật tông sư, đến thời điểm chỉ là một ít người giang hồ, lại có gì phải sợ. Chỉ bất quá hắn trước đã chạy khắp cả Hồng Kông thư viện, đem có thể tìm tới sở hữu võ thuật loại thư tịch đều nhìn một lần, nhưng khoảng cách thăng cấp vẫn như cũ còn cách một đoạn. Dù sao thư viện thu gom chỉ là một ít đại chúng hoa cùng với cấp độ nhập môn thư tịch rất lớn một phần đều là lặp lại chân chính cao tầng thư bí tịch đều bị các môn phái cất giấu, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc được. Cho nên mới phải đánh tới Trần Gia Câu chủ ý, Gia Câu ca có thể hay không đem những cuốn sách để ta xem một chút. Nghe được Hoắc Văn Tuấn yêu cầu Trần Gia Câu nhíu nhíu mày, hắn ngược lại không là keo kiệt nếu như là trong ngày thường đối phương muốn xem hắn nhất định không có hai lời, nhưng hiện tại là lúc nào có loại này thời gian rảnh rỗi. Hắn còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn là cố ý nói sang chuyện khác không khỏi trầm giọng nói. A Tuấn, hiện tại không phải nói những này thời điểm, ta cảm thấy A Minh nói không sai, ngươi vẫn là đi ra ngoài tránh một chút, khoảng thời gian này ta gặp nhìn chằm chằm Hòa Hồng Liên, tranh thủ mau chóng đem bọn họ quét đi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, nếu như thế dễ dàng liền có thể quét đi, Hòa Hồng Liên còn có thể tồn ở thời gian dài như vậy. Gia Câu ca, việc này chính ta gặp giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Thấy hắn như thế cố chấp, Trần Gia Câu cũng tới khí, chừng mắt hắn nói. Được, ngươi quyết tâm muốn đánh đúng không, vậy hãy cùng ta đánh. Chỉ cần đánh bại ta sẽ đồng ý ngươi đi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.